Chương 251, luận sở làm như thế nào ăn. Có được ma vật xâm lấn hiện đại đô thị bối cảnh thế giới bên này. Quả nhiên vẫn là mình trong nhà tương đối quen thuộc. Do xét một chút quen thuộc phòng khách, Bạch Dạ hài lòng gật đầu một chút, tại lệnh băng các nàng riêng phần mi nhờ thông thường thời điểm, Bạch Dạ tìm bản bút ký đơn giản nhìn một chút tin tức gần đây. Rất rõ ràng, phía trên tin tức gần nhất đều bị các loại danh xưng vượt thời đại khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu thay thế, mà xem như đại hạ thủ tịch đại sư Mã đại sư càng là nhận vô số khen ngợi, chỉ bất quá Mã đại sư lại làm ra một cái chấn kinh thế giới cử động, kia không có lựa chọn tiếp nhận bất luận cái gì một hạng vinh dự. Tại Mã đại sư cho rằng, khoa học kỹ thuật thôi động thời đại nghiên cứu phát triển, không phải một người có thể kéo theo, mà là cờ nở không biết bao nhiêu sau lưng mặt không có tiếng tăm gì người hãn huyết lao động mới mang đến thành quả. Những người kia mặc dù không cách nào để lộ danh tự, nhưng lại bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng cống hiến, cho nên nếu muốn chân chính tiếp nhận loại này vinh dự, QNZ tuyệt đối không phải là hắn xem ra trước đó làm lựa chọn ngược lại là rất đúng. Xem hết mấy thiên báo đáp, Bạch Dạ liền đem bản bút ký để ở một bên. Mặc dù hắn không đến mấu chốt thời điểm sẽ không động thủ, dù là được vinh dự cái này thế giới trung cực chiến lược, bất quá chính là bởi vậy, khoa học kỹ thuật phía trên phát triển tại thế giới cường giả liên minh Bách Vương gần nhất xuất hiện càng ngày càng cao giai ma vật áp lực dưới, không biết đem tốc độ đề cao gấp bao nhiêu lần. Có lẽ Bạch Dạ không thèm mở đế y trong liên minh những người khác nghĩ như thế nào, nhưng là khoa học kỹ thuật phát triển bị đề cao mấy lần. Đối với đại hạ cùng cái này thế giới đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ừ, ma vật đại vòng xoáy chú ý tới trên điện thoại di động đột nhiên bắn ra tin tức, Bạch Dạ cảm giác vừa trở về lại đột nhiên hơi nhỏ sự tình nhàn nhã thời gian nói kết thúc liền kết thúc ga nghĩ đến nơi này, Bạch Dạ căn dặn hạ ẹ gì nạ các nàng, phía sau đến từ ngạn thiên sứ gen, đêm tối là trắng cánh chim hoa một tiếng mở ra, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, đêm tối hạ khắp trời đầy sao bê thành phố, núi rừng phương hướng. Thế nào còn có thể duy trì được sao Mã đại sư mang trên mặt ngưng trọng, đạp là trải rộng lá rụng bùn đất trên mặt đất, nhìn phía nơi này khoa học kỹ thuật nhân viên. Hẳn là, còn có thể kiên trì không đủ 20 phút. Một nhân viên kỹ thuật thanh âm khẽ run đáp lại, hắn tại cách đó không xa một bên khác cái chán một bên không khỏi trượt xuống mồ hôi lạnh. Chuyện lần này có chút vượt qua dự liệu nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn lấy bổ rổ phi thuyền hệ thống phòng ngự chế tạo ra cùng loại với suy yếu kết giới vây khốn đối phương, nhưng là người bên trong nhưng tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy bị khống trụ. 20 phút, hết sức nghĩ biện pháp đem thời gian kéo dài đi ghi nhớ, không tiếc bất cứ giá nào Mã đại sư thật sâu hít thở một cái, sau đó trong mắt lấp lóe qua kiên quyết. Kia người mặc dù không có trả lời, nhưng là Mã đại sư lại rất rõ ràng không thể hết thảy đều muốn đi dựa vào đối phương. Cho nên dù là hắn thực lực không đủ để ngăn cản trước mắt những này ma vật, nhưng có thể kéo riêng, một giây chính là một giây cùng tử vong thi chạy ở giữa mô im một phần một giây đều là vô cùng chân quý xem ra người nơi này gặp đến không coi là nhỏ phiền phước. Tại Mã đại sư âm thầm vận dụng thể nội giống như giang hà võ đạo lực lượng lúc, Bạch Dạ rơi xuống tới tại bên cạnh, trêu ghẹo một tiếng. Ừ, Mã đại sư nghe được thanh âm quen thuộc hơi chậm lại. Sau đó sắc mặt biến hóa Mã đại sư nháy mắt quay đầu nhìn lại, đáy lòng chậm rãi một lát sau khi lấy lại tinh thần mới cảm giác buông lỏng. Nguyên lai là Bạch Dạ thể bởi vì Bạch Dạ trước đó không có trả lời, cùng Mã đại sư đã làm tốt hết thể chuẩn bị nhàn thoại trước hết không nói nhiều, là nhất gần có chút việc cho nên đi nghỉ phép một hồi, hiện tại để người triệt tiêu cái phiền toái này tờ đơn đi, chờ giải quyết xong cái này cũng không phương có thể đang tâm sự. Cùng Mã đại sư trêu ghẹo một câu về sau, chú ý tới Mã đại sư bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Bạch Dạ cười cười vẫn là đem thuận tay chính thức đặt ở trước mắt. Nói trở lại, cái này khí tức, lại là ma vật bên trong SSS, tà thần cấp bậc không đúng, hẳn là tiếp cận SS, nếu như là cấp độ SSS, liền sẽ không bị loại trình độ này khống trụ. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bên trong một đầu ngoại hình đại khái là lợn rừng bộ dáng, có được màu nâu làn da ma vật. Cùng chung quanh vô số cỡ nhỏ ma vật dáng vẻ, Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng. Mặc dù khoa học kỹ thuật kết hợp võ đạo cộng thêm dị năng phát triển cũng khá, nhưng là cuối cùng thời gian quá ngắn, cho nên tại khoảng thời gian này có thể từ vây khốn cấp S ma vật lên cao đến ngắn ngủi khống chế lại cấp SS ma vật. Đến nói, cái này đã là không tệ khoảng cách, tin tưởng dùng cái này xuống dưới, căn cơ phía trên là chậm rãi đã hoàn toàn đánh xuống. Bất quá lúc này, Bạch Dạ ngược lại là thật tình không biết vừa rồi cùng với Mã đại sư nhân viên kỹ thuật tâm tính có Chu Tờ Băng. Dù sao vừa mới phải nghĩ biện pháp kéo dài, không tiếc bất cứ giá nào phòng ngự, kết quả hiện tại liền muốn giải khai sao? Mặc dù nhân viên kỹ thuật không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là Mã đại sư đề nghị, vậy hắn đành phải tại đón ra đầu bên trong tuyển chọn hỉ hệ u do mở sau đó, liền không có sau đó. Đây là đem người thế giới quan phá vỡ, cả đời khó quên cảnh tượng. Một nam nhân như là thần minh trấn áp hết thể sau đó, mặc dù đây là một cái không thể được công bố bí mật, nhưng là mắt thấy bực này phảng phất căn bản không còn ở chỗ thế giới lực lượng về sau, sở hữu người thần kinh bị chấn động đến run rẩy sau khi, QNZ tràn đầy kích động khó trách, Mã đại sư vừa rồi tự tin như vậy, nguyên lai đại hạ còn có một như là thần minh cường giả đại sư sao? Bạch Dạ, ta trở về, thuận tiện nếu có người muốn ăn thịt nướng, không ngại chờ chút nhận lấy. Bạch Dạ tại công hội chụp ảnh thượng truyền một chút, đây là một đầu nửa người biến mất, nhưng còn có một nửa to lớn thân thể lợn rừng, sau đó liền đem thi thể thu nhập thần uy thế giới. A sơ, hội trưởng, cái này không phải bình thường lợn rừng á? A sơ nhìn chằm chằm trên hình ảnh cùng một ngọn núi không sai biệt lắm lớn nhỏ lợn rừng, khoe miệng khẽ nhúc nhích một chút, nếu như là hải vương đến là có thể hiểu được, nhưng là người gặp qua có thể so với hải vương lợn rừng sao? Vũ trụ bá chủ, cái này lại cái gì tốt kỳ quái, trong vũ trụ đồ vật xa viễn siêu hồ tưởng tượng của ngươi. Bồ Dô nhìn chằm chằm một hồi, so với xoắn suýt lợn rừng vấn đề này, hắn vẫn là quan tâm hương vị như thế nào. Một búng tay nửa vũ trụ, ta nghĩ đây cũng là hội trưởng thế giới cái gọi là ma vật A Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ, ma vật En Dù ố gạo, vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông đặc biệt cùng thạ nổ cự tốt quan điểm, manh tân không biết cũng là bình thường. Hội trưởng thế giới nhưng thật ra là một cái bị ma vật xâm lấn thế giới. Dị thế giới chuyển sinh người, tê ma vật dạng dị mù đột nhiên bừng tỉnh sau đó, dị mù nhìn xem trên hình ảnh đoán chừng muốn bị đồ nướng, lợn rừng, dị mù dâm thầm lui về phía sau mấy bước, hô hắn thật không phải là ma vật, không phải ma vật, không phải ma vật bản thân thôi miên bên trong rổ xì mù giả hề tô, yên tâm, a kéo ăn, dị thế giới chuyển sinh người. Hội trưởng thế giới chỗ ma vật cùng ngươi thế giới cũng không cùng, đương nhiên sợ lại mặc dù là ma vật, nhưng giống như cũng không thể ăn. Được dị thế giới chuyển sinh người, cái này, vấn đề này. Không quá rõ ràng bị thảo luận đến ăn, dị mù biểu thị nhịn không được lui ra phía sau, mà lại có rất dự cảm bất tương khu, sợ làm rau trộn đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hạ thạch không phải liền là sợ làm sao mỹ thực thợ săn, Nga sinh mặc dù không biết vấn đề này. Nhưng là nếu như giao cho cô Max, hẳn là có thể hử xử lý A dâu trắng, cô lạp lạp nha. Nói lên vấn đề này, Lao Phu cho rằng lập tức, thịt rượu cũng không tệ. La Hào giáo chủ, thịt kho tàu vì phương Bắc thần vinh quang, tê phía trên là ma quỷ sao vòng sờ làm như thế nào xử lý đại pháp lại no y các ngươi xác định sát vách tiểu hài sẽ không bị gọi khóc sao? Dùng tay buồn cười dị thế giới chuyển sinh người. Sợ hãi run lẩy bẩy dị mù lần thứ nhất cảm giác thân là sợ lại muốn lui ra phía sau. Nói trở lại, dị mù nhịn không được lui ra phía sau bật lên mấy lần. Tạ gần sổ kỳ âu ngẩng đầu nhìn về phía dâu trắng. Ngươi xác định lập tức thịt rượu là nghiêm túc sao? Hai A nguyên lai trừ kéo hắn uống rượu còn có càng sâu tầng ý nghĩa sao? Lao soi sám. A ta cho rằng so với mọi người xoắn suýt tại sợ làm như thế nào xử lý vấn đề này. Mọi người tựa hồ lạc để đi sói đói truyền thuyết run lẩy bẩy biểu lộ bao ít một. La Hào giáo chủ, đúng là như thế. Dị thế giới chuyển sinh người, rất đúng rất đúng rất đúng điên cuồng gật đầu biểu lộ bao ít một.